chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 405, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích không bất lực thở dài, ta không biết, chỉ tình cờ gặp thần sứ áo đỏ trên đường. Ta cảm nhận được khí tức của mảnh vỡ nên đi theo. Sau đó hạ gục tên cao gầy, trà trộn vào nhà họ Giang. Nói ngắn gọn vậy thôi, ta đi đây. Thích không rút kinh nghiệm, đổi hướng chạy trốn. Lần này, Lâm Khê không cản hắn. Hạ giác, Thích không chỉ là một đứa trẻ to xác, luôn cố tỏ ra sâu sắc. Hắn nhìn thấy trong hư vọng pháp tướng một hình ảnh có lẽ là tương lai. Quái vật, hủy diệt, cùng luồng sáng dưới chân. Trực giác mách bảo cô rằng mảnh vỡ tượng trưng cho sự hủy diệt. 6 mảnh đang ở đây, 1 mảnh ở địa ngục, tách ra thì không sao. Luồng sáng đó là gì? Ánh sáng cuối cùng của thế giới là ai? Lâm Khê siết chặt tay, trở về nhà họ Giang. Ba anh em Giang Tổng Minh đã biến mất. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại Giang Đình, Giang Tế, Giang Chỉ và 2 thi thể. Giang Tế lao đến, em gái, em không sao chứ? Lâm Khê lắc đầu, chăm chú quan sát 2 thi thể. Một là ông cụ, một là Giang Tòng Đào. Giang Tế thở dài, bà ấy tự sát rồi. Ông cụ tắt thở, Giang Tòng Đào nhìn ra ánh mặt trời ngoài cửa. Đờ, ớ, em mở đê, a, o vào tim mình. Câu cuối cùng của bà ấy là, hôm nay nắng đẹp quá. Lâm Khê bước đến bên T, H, I, T, H, ể Giang Tòng Đào, dùng lá bùa vàng che mặt bà ấy lại. Không có dấu vết của quỷ sai, linh hồn của cả Giang Tòng Đào lẫn ông cụ đều biến mất. Tình huống này giống hệt với tên thấp bé kia. Giang Chỉ cầm một khẩu S, U, N, G kỳ lạ, vừa đi vòng quanh vừa nói. Chết người mà không có âm khí. Giang Tế tò mò, phát minh mới, đưa anh xem thử. Giang Chỉ né tay anh ta, lặng lẽ liếc nhìn Lâm Khê, giọng điệu lười biếng, tùy ý, chị có muốn xem không? Lâm Khê đáp, không cần. Giang Tế cảm thấy chua chát, như vừa cắn phải một trái chanh. Em trai, dạo này em gọi chị thân quen nhỉ, trước đây đâu chịu gọi. Giang Chỉ một tay đút túi, không trả lời. Lâm Khê thu hồi ánh mắt, nhắc nhở ba người. Phong thủy nhà họ Giang có vấn đề. 5 tòa nhà tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lấy trụ uyển làm trung tâm hình thành trận pháp ngũ hành. Trận pháp này không mạnh, nhưng ở lâu dài, linh hồn sẽ bị tổn hại. Tốt nhất mấy người nên dọn đi. Giang Tế ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn em gái nhắc nhở, bọn anh sẽ dọn đi ngay. Giang Chỉ thắc mắc, ông nội lúc còn sống từng ra lệnh tất cả mọi người phải sống ở đây. Liệu ông ta có biết điều gì không? Lâm Khê nhìn về phía người đàn ông đứng bên cạnh. Chuyện này phải hỏi anh cả của các anh. Nhà họ Giang và thần sứ có quan hệ gì? Giang Đình im lặng, sắc mặt lạnh lùng. Lâm Khê nhìn sâu vào đôi mắt hờ hững ấy, từng bước tiến lại gần. Những gì anh biết, nói cho tôi. Giang Đình khẽ nghiêng đầu, hỏi ngược lại. Tại sao tôi phải nói? Lâm Khê kiên quyết, bí mật của nhà họ Giang có liên quan đến tôi. Nếu anh không nói, tôi tự mình tìm ra. Giang Đình trầm tư hồi lâu. Về nơi đó, ký ức của tôi rất mơ hồ, không nhớ rõ vị trí, cũng không nhớ đường đi. Giang Tế liền phụ họa. Em gái, anh cũng không nhớ gì cả. Giang Chỉ nhíu mày, tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng. Lâm Khê hỏi, các người đến đó khi nào? Giang Tế và Giang Chỉ đồng loạt lắc đầu. Không nhớ. Giang Đình không thay đổi sắc mặt, đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm, môi mỏng khẽ nhả 3 chữ. Tháng sau, Lâm Khê nhìn thẳng vào hắn. Không gạt tôi chứ? Ánh mắt Giang Đình thoáng qua tia cười khó hiểu, giọng nói chậm rãi, không nhanh không chậm. Sẽ không lừa em, nhất định là tháng sau. Tháng sau, tất cả sẽ kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông vẫn như thường lệ, lạnh lùng và xa cách, toát lên vẻ cao ngạo khiến người ta không thể lại gần. Anh ta lên tiếng, giọng nói giảm đi phần nào sự lạnh lẽo. Anh sẽ không lừa em. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn anh ta. Giang Tế thấp giọng nói. Dù anh cả là một người mặt lạnh, rất thích mắng người và lúc nào cũng như tỏa ra hơi lạnh, nhưng anh ấy không nói dối, cũng chẳng cần phải nói dối. Giang Chỉ liếc mắt nhìn xung quanh, cảm thấy anh cả có chút khác thường. Cùng một chuyện, anh cả chưa bao giờ lặp lại 2 lần. Anh ta chỉ biết mắng người khác ngu ngốc, nhưng hôm nay lại đặc biệt dịu dàng. Chẳng lẽ là vì có em gái ở đây? Chợt, anh cả cũng biết phân biệt đối xử. 4 người trợn mắt nhìn nhau, không khí im lặng đến khó chịu. Lâm Khê lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng. Tôi mệt rồi, tháng sau gặp lại. Ông cụ Giang đã qua đời, Giang Đình sẽ kế thừa mọi thứ, trở thành gia chủ mới. Chuyện của nhà họ Giang tạm thời kết thúc, người áo đỏ bí ẩn, Thích Không và Dracula cần thêm thời gian để giải quyết. Tháng này sẽ dành thời gian bên Phó Kinh Nghiêu, tháng sau giải quyết tất cả. Lâm Khê xoay người rời đi, tôi về nhà đây, Giang Tế chạy theo, em gái, để anh đưa em đi. Lâm Khê vẫy tay, không cần, có người đến đón tôi rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Giang Tế dừng bước, ngoan ngoãn nghe lời. Lâm Khê vừa bước ra khỏi cổng lớn, chuông điện thoại reo. Cô nhìn màn hình, hiện lên 4 chữ, bảo bối thân yêu. Lâm Khê khẽ mỉm cười, nhận cuộc gọi, giọng nói của người đàn ông mang theo sự quan tâm. Khê Khê, chuyện nhà họ Giang xử lý xong chưa? Ừ, em đang chuẩn bị về nhà. Trùng hợp thật, anh đang ở ngoài cổng nhà họ Giang. Phó Kinh Nghiêu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Giang rộng vòng tay chào đón. Khê Khê, anh nhớ em lắm. Lâm Khê ôm lấy anh, giọng nói mềm mại hơn. Em cũng nhớ anh, chồng à, khóe môi Phó Kinh Nghiêu cong lên. Khê Khê chủ động gọi anh là chồng, Khê Khê chủ động ôm anh. Khê Khê nói rằng rất nhớ anh, Phó Kinh Nghiêu siết chặt vòng tay, ôm cô thật chặt. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền qua lớp áo, làm dịu đi tâm trạng phiền muộn của Lâm Khê. Cô thực sự rất nhớ anh, khi Thích Không nói cô không nên tồn tại trên thế giới này, rằng sự sống của cô sẽ ảnh hưởng đến người khác. Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là Phó Kinh Nghiêu, chồng của cô. Khoảnh khắc đó, cô rất muốn ôm anh, cô không thể rời xa anh được nữa. Phó Kinh Nghiêu nhạy bén cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Lâm Khê, nhẹ nhàng vê lưng cô, thì thầm. Anh đây, anh luôn ở đây. Lâm Khê ngẩng đầu lên, áp sát lại gần hơn. Đôi mắt người đàn ông bỗng trở nên tối sẫm, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét. Anh cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cô. Lâm Khê giật mình, anh làm gì thế? Người đàn ông trầm thấp đáp. Anh nhớ em, nó cũng nhớ em. Lâm Khê chưa kịp hiểu, nó là ai thì đã cảm nhận được hơi ấm mềm mại phủ lên môi mình, hương trầm hương lan tỏa khắp khoang miệng. Cô cố gắng nhắc nhở, có người. Phó Kinh Nghiêu liếc nhìn xung quanh, rồi bế cô lên, bước nhanh về phía xe. Anh thản nhiên đáp, nhìn rồi, dưới đất không có ai, nhưng trên lầu thì có. Ba anh em nhà họ Giang đứng trên sân thượng, mắt nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ thân mật bên dưới, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Người đàn ông kia là Phó Kinh Nghiêu, kẻ thù không đội trời chung, hóa thành cho cũng nhận ra. Người phụ nữ là chị, em gái của họ, Giang Tế đập tường tức tối, nghiến răng ken két. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Kinh Nghiêu lại dám thân mật với em gái tôi như thế. Giang chỉ hóa đá tại chỗ, run run rút tay khỏi túi, chỉ tay về phía đó, giọng run rẩy. Chị tôi kết hôn rồi, hay đang yêu? Đối tượng lại là Phó Kinh Nghiêu, chính là Phó Kinh Nghiêu của nhà họ Phó, không thể nào. Giang Đình vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, nhưng các đường gân nổi lên trên mu bàn tay đã tố cáo cảm xúc thật sự của anh ta. Sau một hồi im lặng, anh ta hỏi, giọng bình thản nhưng đầy nghiến răng nghiến lợi. Quen nhau thế nào? Giang Tế, người duy nhất biết chuyện, bị hai người kia lôi ra tra hỏi. Cách chương.